Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1376, chương 1376, Lý Khác lôi kéo. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Lý Hiếu Cung mở miệng sau đó. Trong triều quần thần nhất thời lại sôi trào, bọn họ vốn là lấy là Lý Hiếu Cung muốn đại nghĩa diệt thân. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn là phải thay mình nhi tử cầu tha thứ. Hắn lấy là đem nói cho dễ nghe một chút là được sao? Thánh thượng, đại đường luật pháp ở chỗ nào? Giết người thì thường mạng, lẽ bất di bất dịch à? Đúng vậy, chính là Lý Sùng Nghĩa giết người. Chẳng lẽ còn muốn sống không? Vậy nếu là như vậy, chúng ta khởi không phải có thể tùy tiện giết người. Nói như vậy, toàn bộ đại đường há chẳng phải là lộn xộn? Lý Hiếu Cung yêu cầu đã rất thấp, hắn chỉ là muốn còn sống, nhưng hôm nay liền thấp như vậy một cái yêu cầu, bách quan cũng còn không đồng ý. Trong đám người, Lý Nguyên Cảnh xem Lý Hiếu Cung ánh mắt đều mang một cổ tử căm hận. Không có cách nào, vốn là hắn rất nhanh là có thể bắt được thuốc nổ bí phương, nhưng lại bị Lý Hiếu Cung nhi tử Lý Sùng Nghĩa cho phá hư. Cái này thì chẳng khác nào là phá hủy hắn nghiệp lớn à. Cái thù này, không đội trời chung, cho nên, hắn đã sớm an bài người mình. Vô luận như thế nào, cũng được giết chết Lý Sùng Nghĩa. Hắn muốn cho hả giận, mà lúc này trên triều đường ầm ĩ lợi hại nhất, cũng chính là người hắn. Mọi người không ngừng vừa nói. Lý Hiếu Cung thấy loại chuyện này, đột nhiên cảm thấy một hồi bi thương. Chỉ sợ mình không cứu được mình nhi tử, mà hắn biết Lý Thế Dân đối với mình con trai tình huống, chỉ sợ cũng tức giận, nhưng Lý Thế Dân nhưng chậm chạp không có ý lên tiếng. Vừa lúc đó, Lý Khác đột nhiên đứng dậy, "Phụ hoàng, nhi thần lấy là Lý Hiếu Cung thỉnh cầu, có thể đáp ứng, phải biết, ta đại đường là có công trận tưởng thưởng, có công trận người có thể dùng công trận tới đền mạng, Lý Hiếu Cung có thể dùng mình công trận để đổi lấy mà tánh mạng của con." Lý Khác vừa nói như vậy, mọi người nhất thời ngạc nhiên, Lý Hiếu Cung trên mặt nhưng là đột nhiên lộ ra một nụ cười châm biếm. "Không tệ, bọn họ đại đường đích xác là có quy định này, vì khích lệ các tướng sĩ giết địch đền nợ nước, đại đường đều có công trận, phàm là lập công trận liền có thể dùng những thứ này công trận để đổi lấy một vài chỗ tốt. Nói thí dụ như ruộng đất à, tiền tài lương thực cái gì. Dĩ nhiên, đổi điều này, đều là những cái kia lập nhỏ công lao người. Công lao lớn, vậy đều là căn cứ công lao lớn nhỏ, cho ban thưởng tước vị đợi một chút. Lý Hiếu Cung chính là bởi vì là công trận, được ban thưởng tước vị, cùng với rất nhiều thứ. Dẫu sao công lao của hắn thật sự là quá lớn." Lý Khác như vậy sau khi nói xong, Lý Hiếu Cung lập tức đứng dậy. "Thánh thượng, thần nguyện ý dùng công trận để đổi lấy nhi tử một cái mạng." Lý Hiếu Cung làm như vậy, ai cũng nói không là cái gì. Người ta Lý Hiếu Cung là đại đường vào sanh ra tử, lập được qua công lao hãn mã. Người ta trên người có công trận, hắn nguyện ý dùng cái này đổi một cái mạng, ai có thể cự tuyệt? Ngươi nói gì luật pháp cũng có thể à? Có bản lãnh ngươi vậy là đại đường giết địch lập công trận đi. Toàn bộ đại điện không nói, bởi vì là công trận cũng là đại đường chế độ quy định, cùng luật pháp không mâu thuẫn. Nếu như công trận quy củ không có được bảo vệ, sau đó ai còn là đại đường giết địch đền nợ nước à? Nhân cơ hội, Lý Thế Dân ngồi ở trên ngai vàng, thần sắc nhiều ít khá hơn một chút. Lý Khác cái này nhắc nhở, để cho hắn vấn đề khó khăn rốt cuộc giải quyết, vừa có thể lấy không rét lạnh Lý Hiếu Cung lòng, lại có thể để cho thiên hạ những cái kia ầm ĩ người im miệng. Hồi lâu sau, Lý Thế Dân gật đầu một cái. "Nếu Lý Hiếu Cung ngươi nguyện ý cầm công trận để đổi ngươi nhi tử tánh mạng, vậy trẫm liền đồng ý, Nghe nói như vậy, Lý Hiếu Cung nhất thời kích động không thôi, vội vàng quỳ bái hành lễ nói: "Đa tạ thánh thượng, lâm triều kết thúc, quần thần lục tục rời đi." Lý Hiếu Cung nhưng là ở ít người thời điểm, hướng Lý Khắc đầu tới cảm kích ánh mắt. Lý Khắc thấy sau đó, cười yếu ớt gật đầu, rồi sau đó, hai người liền mỗi người rời đi. Lý Khắc ngồi xe ngựa trở về phủ, khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Lý Sùng Nghĩa giết người, Lý Khắc cũng là muốn giết chết hắn. Bất quá, đây đối với hắn mà nói, lại là một lần cơ hội, một lần lôi kéo đến Lý Hiếu Cung cơ hội. Hắn muốn tranh đoạt hoàng quyền, thì nhất định phải tại triều đình trên dưới có ngươi mới được. Mà Lý Hiếu Cung thành tựu lễ bộ thượng thư, đồng thời vừa có khổng lồ thế lực. Người như vậy nếu là có thể lôi kéo đến bên cạnh mình, vậy đối với mình nghiệp lớn nhất định là hết sức có trợ giúp. Những phiên vương khác muốn tranh đoạt hoàng quyền, vậy đều là mưu phản. Nhưng giống như bọn họ như vậy hoàng tử, thủ đoạn nhất thường sai, chính là phát triển mình thế lực, để cho triều đình trên dưới đều là bọn họ người. Như vậy bọn họ nói chuyện tác dụng, tự nhiên cũng chỉ có cơ hội mưu đoạt thái tử vị. Ngày hôm nay cho Lý Hiếu Cung đưa cho một cái ân huệ, chính là một cái rất tốt điểm. Nếu như cùng hắn kéo bò đến Lý Hiếu Cung, vậy hắn ở trên triều đường thế lực, đem trực bức thái tử Lý Thừa Càn, cùng với Ngụy Vương Lý Thái, thành tựu không phải đích ra hoàng tử, có thể cùng bọn họ tương đương, là cần càng nhiều hơn cố gắng. Lại nói Lý Khắc nghĩ như vậy thời điểm, Lý Hiếu Cung đã vội vàng đi trong phủ chạy tới. Lúc này, hắn trong lòng cũng là có chút cảm kích Lý Khắc. Nếu không phải Lý Khắc một câu nói kia, mình nhi tử có thể thì thật bị giết. Dĩ nhiên, mình nhi tử mặc dù tội chết có thể miễn, nhưng lại tội sống khó thoát. Hắn đã bị cách chức làm dân thường, hơn nữa còn muốn đày đi đến những địa phương khác đi. Bất quá, người sống là được, cùng lúc nào tiếng gió tùng một ít, hắn lại nghĩ biện pháp cho mình nhi tử mưu cái tiền đồ. Lý Khắc có ý tứ, như vậy lúc trở về, Lý Hiếu Cung khóe miệng lộ ra một tia cười yếu ớt, lầm bầm lầu bầu một phen, làm một ở trên triều đường lăn lộn nhiều năm người. Lý Hiếu Cung không chỉ có đánh giặc lợi hại, có lúc rất nhiều chuyện vậy đều có chỗ hơn người. Hôm nay, Lý Thế Dân mấy cái hoàng tử lục tục lớn lên người lớn, bắt đầu ở trên triều đường chiếm cứ một tiệc vị. Vậy yên lặng nhiều năm hoàng quyền tranh, sợ là phải lần nữa bắt đầu chứ. Lý Khắc ngày hôm nay đưa nhân tình này, không thể nghi ngờ là có lôi kéo mình ý tứ. Mà Lý Hiếu Cung nghĩ tới sau đó, khóe miệng cười chúm chím. Hoàng tử tranh, từ trước đến giờ đều là hết sức kinh tâm động phách. Nhưng nếu là đặt đúng, đối với mình sau này tương lai, vậy nhưng là rất nhiều khinh bỉ. Ví dụ như năm đó hắn đi theo Lý Uyên tạo phản, chính là thành công án quy định, mà một người một khi hợp ý qua một lần, hơn nữa lấy được thành công. Hắn thì biết đối với loại này biện pháp tràn đầy nóng bỏng. Muốn một lần nữa dùng loại này biện pháp để đề thăng mình thực lực. Hôm nay Lý Hiếu Cung không thể nghi ngờ chính là cái bộ dáng này, mà hắn muốn để cho mình thành công lấy được hiệu ích nhiều hơn. Giúp đỡ Lý Thừa Càn là không được. Hắn hôm nay cũng đã là thái tử, danh chánh ngôn thuận, coi như Lý Thừa Càn làm thiên tử, đối với hắn cũng không biết quá cảm đội ơn đức. Lý Thái, Lý Khác, thậm chí là còn nhỏ Lý Trì, cũng là lựa chọn tốt. Bất quá trong những người này, nếu bàn về hùng tài đại lược, không phải Lý Khác Mạc Trúc. Lý Hiếu Cung cười yếu ớt, ở như vậy dưới tình huống tranh đoạt hoàng quyền, ủng hộ người nhất định phải có năng lực. Nếu không căn bản không có cơ hội tiến vào trung tâm quyền lực bên trong đi. Vừa vặn, Lý Khắc là một người rất có năng lực, hơn nữa còn giúp hắn. Bất quá, hắn còn được lại quan sát một chút,